Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 644, tiểu hắc sơ thí thân thủ, 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy hào, ta lúc này đi, nếu như này khối bảo địa bị mưa phùn hội trưởng vừa ý ta như thế nào lại tranh giành quyền lợi đâu, này còn có thay ta hướng mưa phùn hội trưởng vấn an, ha ha. Đái Huyền tuy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là không mất lễ tiết nói đến, lại phát hiện những cái này người chơi liền cái đáp lời đều không có, ngượng ngùng cười cười, dẫn theo mấy vạn đại quân đường cũ quay trở về. Không chiến mà khuất người chi binh, Vũ Tĩnh tỷ tỷ thật lớn năng lượng, liền Đái Huyền loại nhân vật này cũng không dám trêu chọc, đây cũng quá mãnh liệt a. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn dưới núi một màn này, có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn đều đã làm tốt địch nhân xâm lấn chuẩn bị tâm lý, điều này cũng tốt, bớt lo. Này mưa phùn nhao nhao, ở trong trò chơi đến cùng có được lấy thực lực như thế nào, lại có thể khiến địa bảng Đái Huyền kiêm kỵ đến bực này trình độ. Tô Nhiên có phần muốn biết đáp án, thực nhàm chán, Đái Huyền tên kia vì cái gì không tuyển chọn động thủ đâu này. Không thú vị, không thú vị, hắc ta mảnh vũ đại tỷ đại thực lực ai dám trêu chọc. Hơn nữa, Đái Huyền tên kia quá giảo hoạt, muốn cho hắn trêu chọc chúng ta, cho hắn 10 cái gan cũng không dám. Ta xem cũng chính là chút thanh niên sức châu tài năng làm xuất hiện đi. Có đôi khi quá mạnh mẽ thế cũng không nên, liền cái đối thủ đều tìm không được, một chút kích tình cũng không còn. Chẳng lẽ đây là cao thủ tịch mịch cảm giác, cắt không biết xấu hổ, bất quá, đều về sau các người chơi càng nhiều, còn có quốc gia chiến đến nơi ta một nhà độc đại ưu thế liền biến mất, đến lúc đó ngươi nghĩ tịch mịch đều tịch mịch không lên. Thật sự là mong đợi cái ngày đó nha. Đừng nói chút không có tác dụng đâu, phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ vẫn chưa hết thành, ta còn là suy nghĩ nhiều muốn như thế nào đem nhiệm vụ ứng phó rồi nói sau. Nhắc tới liền phiền muộn, tầm mộng kính không phải tốt như vậy tìm. Khai mở khu một năm, cũng liền xuất hiện mấy khối quá tra tấn người. Đi một bước nhìn một bước a, nhìn cơ duyên, mạnh mẽ cầu không được. Hắc ám ẩm ướt địa, hội trưởng, chúng ta cứ như vậy về rồi à, ta không cam lòng. Một cái người chơi đầy ngập nhiệt tình bị một chậu từ nước lạnh rót cái xuyên tim, nhìn xem xung quanh các đồng đội ủ rũ bộ dáng, nhìn không được đối với Đái Huyền hội trưởng nói đến, kia biểu tình quá mức phẫn nộ, hận không thể đem trong mắt trừng xuất ra. Ai không cam lòng, ai tiêm cam tâm, tiểu tử ngươi có biết hay không mưa phùn nhao nhao là ai? Đái Huyền ghim chặt vàng dòng vân hồ, ngừng lại, bao quát trước mắt người chơi, tức giận nói đến. Có ít người, là chúng ta không chọc nổi, mà này mưa phùn nhao nhao trùng hợp là một cái trong đó. Đi, hồi hắc ám thâm nguyên, này khối lãnh địa, về sau liền không cần lo lắng nữa. Là, người chơi hỏa khí trong chớp mắt dập tắt nhất thời héo hạ xuống, thành thật thật theo sau nhiều binh sĩ rời đi. Vạn ma bảo sơn, giữa sườn núi. Không đào, ngủ, ngày mai lại tiếp tục đào phần mộ nghiệp lớn. Bị Đái Huyền như vậy một lẫn vào, Tô Nhiên cũng không có đào hạ xuống tâm tư, tâm tính không tốt, vận khí liền không tốt, đào ra ma hóa thi dầu tỷ lệ liền thấp hơn, không bằng dứt khoát lóc cao mỹ mỹ ngủ một giấc, để cho đại não đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, mới là chính sự. Lúc trước còn bị Lý Thiết Tượng bị nhiễm, Tô Nhiên, đã sớm khôi phục bản tính của mình. Gocchuyenaudio.com. Hạ xuống tuyến, Tô Nhiên từ trong máy chơi game đứng lên, tiểu hắc lỗ tai linh rất nằm dạp trên mặt đất, nó vừa nghe đến khác thường vang dội, lập tức ngẩng đầu lên, một cái nhảy, nhào vào trong lồng ngực của Tô Nhiên. Tiểu hắc đừng làm rộn, như thế nào không ngủ. Tô Nhiên xoa xoa tiểu hắc đầu, cảm thụ được tiểu hắc đối với chính mình càng ngày càng tăng ỉ lại cảm giác, vui vẻ nở nụ cười. Ồ, ánh mắt mới từ trên người tiểu hắc rời, lại phát hiện phía trước nở rộ dinh dưỡng dịch thùng đã trống không. Người tiểu gia hỏa này, khẩu vị ghê gớm thật, lại uống xong một thùng sao? Hiện tại cảm giác thân thể như thế nào? Mèo ô, như là tại đáp lại Tô Nhiên, tiểu hắc từ trong lòng ngực bật đi ra, ở giữa không trung lật ra nhiều cái lăn, lúc này mới đạn đến trên mặt đất, ngẩng lên cái đầu nhỏ, đôi mắt to sáng ngời híp lại thành một đường nhỏ, cùng chờ đợi chủ nhân khen ngợi. Ai ôi, lợi hại như vậy! Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem thân thủ nhanh nhẹn tiểu hắc, cảm thấy có chút khó tin, một khỏa tiến hóa đan liền có thể để cho tàn tật tiểu hắc khôi phục lại loại trình độ này, đây quả thực đã vượt ra khoa học phạm trù. Từ trên người tiểu hắc Tô Nhiên thấy được trị liệu chính mình hy vọng, thế nhưng là bản thân bây giờ vốn có kỹ năng đan, vừa nhìn liền cùng bệnh của mình phong châu ngựa éo có tí nào liên quan, không có chữa bệnh khả năng, chỉ có chờ mình đem dây đồng tiền giải trừ quỷ nguyền rùa, đòi hỏi một khỏa cứu mạng đan dược, đây mới là chính mình muốn làm chính sự. Quỷ giới, Tô Nhiên lẩm bẩm nói đến, thần sắc có chút hoảng hốt. Không khó đoán trước, đương chính mình bước vào quỷ giới một khắc này, tựa như cùng tiến nhập quỷ môn quan, huyễn ma áo đen căn bản che đậy không được thượng cổ ba tiền nhân quả. Huống chi chính mình đem thượng cổ ba tiền đã tập hợp đủ, này nhân quả đoán chừng đã nồng đậm đến tối cao trình độ A, phác họa ra vạn quỷ truy sát cảnh tượng, suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Thế nhưng là con đường phía trước tuy gian nguy, có thể cuối cùng là gặp được hy vọng, chung quy so với bị y sinh ra bệnh tình nguy kịch thư thông báo mạnh mẽ. Hồ quỷ giới, ta nhất định sẽ đi, có thủ đoạn gì, cứ việc khiến cho tới. Tô Nhiên nắm tay phải chặt chẽ nắm chặt, vì trì này bệnh nan y, hắn chỉ có liều này tánh mạng. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Mèo ô thấy được Tô Nhiên có chút ngẩn người, tiểu hắc không hiểu đi đến Tô Nhiên bên người, nhưng cái đầu nhỏ cắn hắn ống quần, đi phía trước biên kéo. Được rồi, tiểu hắc đừng làm rộn, đi cái này chuẩn bị cho ngươi khẩu phần lương thực. Tô Nhiên bị tiểu hắc lôi kéo hồi thần lại, xoay người đem tiểu hắc ôm vào trong ngực di chuyển thân thể, hướng phía bên ngoài đi đến. Bên ngoài gian phòng mặt một mảnh đen kịt, liền Tô Mẫu gian phòng đều không thấy được một chút ánh sáng. Xuyệt tiểu hắc đừng lên tiếng, mẹ nghỉ ngơi. Tô Nhiên đụng đụng tiểu hắc lỗ tai, nhẹ nói đến. Mèo ô tiểu hắc lần này nghe hiểu, phát ra thanh âm rất là rất nhỏ, thuận tiện lấy gật cái đầu nhỏ. Một người một con mèo lén lút đi tới trong góc, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện đống kia dinh dưỡng dịch đã sử dụng non nửa. Đối với cái này, hắn không khỏi cảm thán, theo loại tốc độ này hạ xuống, không cần thiết nửa tháng, lại được muốn đi mua sắm dinh dưỡng dịch. Hắc vật nhỏ này thật là một cái tham ăn. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên lắc đầu cười cười cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Mình bây giờ đã có chút món tiền nhỏ, cung ứng tiểu hắc dinh dưỡng dịch còn là không thành vấn đề. Cứ việc trái cánh tay không cảm giác, Tô Nhiên vẫn là đem dinh dưỡng dịch một tay nhấc lên, dinh dưỡng dịch trọng lượng để cho Tô Nhiên này bạc nhược thể cốt có chút không chịu đựng nổi. Bình thường đều là hắn đem thùng kéo trên mặt đất, nhưng lúc này hắn sợ sản sinh tạp âm, nhiễu đến già mẹ giấc ngủ, chỉ có dùng sức dẫn theo. Thế nhưng là Tô Nhiên cao nhìn chạm huống thân thể của mình, trả lại không có bước tới vài bước, thân thể của hắn liền bắt đầu run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu chảy xuống, cả người trở nên lung lay sắp đổ. Đã phế thành như vậy, cứ như vậy vài bước đường, đều kiên trì không xuống. Không được, ta nhất định phải kiên trì. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, trong lòng cho mình không ngừng đập vào khí, cắn chặt răng, liền răng cấm đều đi theo cọt kẹt vang dội, đáng tiếc không như mong muốn, thân thể của hắn căn bản không nghe đại não chỉ huy, tay phải khí lực tại nhanh chóng tiêu thất rất nhanh, ngón tay chết lặng không có chi giác, dinh dưỡng thùng thẳng tắp rớt xuống. Không tốt, Tô Nhiên hô nhỏ một tiếng, thần sắc có chút hoảng hốt. Dinh dưỡng thùng đập xuống đất nhất định sẽ có không nhỏ tạp âm sản sinh, đem mẹ bừng tỉnh thực đã là không thể tránh khỏi. Nhưng mà khiến Tô Nhiên không tưởng được sự tình phát sinh. Một mực dán tại Tô Nhiên trên người tiểu hắc vèo một tiếng, trong chớp mắt chạy trốn ra ngoài, tại dinh dưỡng thùng trước khi rơi xuống đất vọt tới phía dưới, dùng phần lưng chịu tải dinh dưỡng thùng trọng lượng ổn định thân hình, cuối cùng là tránh khỏi dinh dưỡng thùng cùng mặt đất va chạm. Cái gì, Tô Nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý cùng chờ đợi khi âm thanh tạp âm vang vọng cả cái gian phòng, thế nhưng là, này tiếng vang động chậm chạp không xuất hiện, cảm giác được không đúng, Tô Nhiên nghi hoặc nhìn xuống đi, này vừa nhìn không sao, nhất thời sợ ngây người. Tiểu hắc đang dùng nó kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trọi cứng lấy so với nó gấp nhiều lần dinh dưỡng thùng, điều chỉnh dáng người, hết sức bảo trì thùng cân đối, khá tốt không để cho dinh dưỡng thùng từ trên lưng té xuống. Hồ đồ, Tô Nhiên hô nhỏ một tiếng, hoàn toàn không để ý đã chết lặng thân thể, đột nhiên ngồi xổm xuống, ý đồ đem tiểu hắc từ thùng phía dưới cứu ra. Mèo ô tiểu hắc quay đầu hướng phía Tô Nhiên dương lên cái đầu nhỏ, lại tự nhiên đi về phía trước, trên lưng dinh dưỡng thùng giống như là sinh trưởng ở trên người tiểu hắc tựa như, vững vàng đợi ở trên đàm nhiệm, liên chiến cũng không có vẻ run rẩy. Nhìn thấy loại tình hình này, Tô Nhiên đại não nhất thời kịp thời. Làm sao có thể, muốn nói ở trong trò chơi, tiểu hắc có thể làm suất loại này kinh thế động tác, Tô Nhiên là tin, có thể ni mã đây là hiện thực. Đùa nghịch tạp kỹ đâu đây là, điên rồi, thế giới này quá điên cuồng. Tô Nhiên cảm giác mình tựa như thị sử đang ở trong mộng, chẳng lẽ lại chơi trò chơi chơi lâu rồi, xuất hiện ảo giác sao? Góc chuyện audio.com Khi thấy tiểu hắc dễ dàng lưng mang dinh dưỡng thùng đi vào phòng ngủ của mình, Tô Nhiên lúc này mới đánh thức cuống quýt đứng người lên, dùng hết toàn thân khí lực dịch bước trở về phòng, đầu tiên là theo bản năng đem cửa phòng nhắm lại, lúc này mới nhìn về phía trước tiểu hắc. Lạch cạch, tiểu hắc nhẹ nhàng hất lên phía sau lưng, dinh dưỡng thùng liền cùng sát thang trượt đồng dạng, từ nhỏ đen trên lưng tuột xuống, nhẹ nhàng mất rơi trên mặt đất, xuất hiện một tia rất nhỏ động tĩnh. Tê, Tô Nhiên mắt mở thật to, còn là không thể tin được mắt của mình, theo bản năng dụi dụi mắt này mới không thể không tin tưởng sự thật trước mắt. mèo ô tiểu hắc một bước nhảy dựng đi tới Tô Nhiên bên người, nhu thuận đợi dưới chân của hắn, dùng cái đầu nhỏ của nó dán chặt lấy ống quần, tò mò nhìn chủ nhân, nhẹ giọng kêu to lấy. Tiểu hắc ngươi chừng nào thì biến thành lợi hại như vậy? Tô Nhiên ngồi xổm người xuống, vui vẻ đem tiểu hắc ôm đến trong lòng, to lớn vui sướng đem nội tâm của Tô Nhiên cho tràn ngập, càng xem càng cao hứng. Mèo ô tiểu hắc nghe không hiểu chủ nhân lời ý tứ, nghi hoặc lệch ra cái đầu, con mắt lớn chớp chớp. Ta minh bạch đây là tiến hóa đan mang đến dị biến. Tô Nhiên thật vất vả tiêu hóa này vượt quá lẽ thường sự thật đối với tiểu hắc nói khẽ. Vốn tưởng rằng này tiến hóa đan đem tàn tật của ngươi chỉ cũng không tệ rồi, không nghĩ tới, lại sẽ cho ngươi mang đến nhanh nhẹn cùng lực lượng chất biến, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy ta là nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn, Tô Nhiên như trước cảm thấy rung động, nội tâm đến bây giờ trả lại không có bình tĩnh trở lại, làm hắn kinh ngạc không phải là tiểu hắc dị biến, mà là này khỏa cực không tầm thường tiến hóa đan. Tiến hóa đan kinh khủng công hiệu, đã bắt đầu hiện ra. Bất quá may mà, này khỏa tiến hóa đan tác dụng phụ có thể dùng dinh dưỡng dịch giảm bớt cũng không hề tổn hại tiểu hắc đại não, thông qua đoạn này thời gian quan sát đến xem tiểu hắc so với trước kia càng thêm thông minh. Tiểu hắc về sau ngươi chủ nhân an toàn của ta, liền giao cho ngươi rồi, đã nghe được chưa? Tô Nhiên cưng chiều xoa xoa tiểu hắc như ý thông thuận phía sau lưng, thuận miệng nói. Mèo ô, lần này tiểu hắc nghe hiểu, liên tục gật đầu, biểu hiện vô cùng kích động. Đúng vậy, lại một cái bạo lực phần tử. Cảm tình đoạn này thời gian một mực cùng tại bên cạnh mình, ủy khuất nó. Đùa tiểu hắc một hồi, Tô Nhiên liền đi buồng vệ sinh, sơ lược xúc một phen, lúc này mới nằm ở trên giường. Chui vào chăn một sát na kia Tô Nhiên cảm giác bản thân sở hữu lỗ chân lông đều mở ra toàn thân tinh thần đều tại thăng hoa. Vì sao, đông lạnh có, không có một hồi Tô Nhiên liền nặng nề ngủ đi từ kia nhếch lên khóe miệng đến xem, gia hỏa này nhất định là làm một cái mộng đẹp, về phần mơ tới cái gì chuyện thú vị cũng chỉ có hắn tự mình biết. Mèo ô thấy chủ nhân đã ngủ say, tiểu hắc nhẹ nhàng nhảy tới chủ nhân bên người, nằm sấp ở trên ổ chăn, cuộn thành một đoàn, ngủ đi. Sáng sớm tốt lành, tiểu hắc, Tô Nhiên mở mắt ra, liền thấy được tiểu hắc đang trên giường, bướng bỉnh dùng tiểu móng vuốt gãi tóc của mình chơi, không khỏi buồn cười nói đến. Không ngờ như thế ta mộng thấy một cái tiểu gia hỏa tại đuổi theo ta gãi ngứa ngứa, thì ra là ngươi giờ trò quỷ. Mèo ô, góc chuyện audio.com, ha ha, đừng làm rộn, mặc quần áo đâu. Ăn điểm tâm, Tô Nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn nằm tiến vào máy chơi game, bắt đầu rồi tân một ngày trò chơi hành trình. Bá, Tô Nhiên xuất hiện ở giữa sườn núi, trước tiên liền hướng phía dưới núi nhìn thoáng qua, phát hiện mưa phùn nhao nhao mang đến đội ngũ vẫn còn ở chuyên nghiệp giúp mình thủ vệ lấy lãnh địa, không khỏi tán thưởng một tiếng, liền chuyên tâm đào trước mắt phần mộ. Hôm nay, nhất định phải đào ra một giọt ma hóa thi dầu tới. Mỹ ngủ một giấc để cho Tô Nhiên tràn ngập sinh lực tinh thần hắn 10 phần móc ra tân thủ quốc vừa dơ lên còn chưa kịp khai mở đào, hảo hữu tiếng nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên. Vũ Tĩnh online sao, không thể nào đâu, ban ngày nàng còn muốn đi học hiện ở trên làm sao có thời giờ tuyến. Tô Nhiên có chút nghi hoặc mở ra vừa nhìn, nguyên lai là bơ tiểu sinh, hắn nhà bên đại tỷ tỷ gửi tới tin tức. Phúc Thủy, ngươi không có nhìn diễn đàn. Làm sao vậy, vậy ngoại quốc lão đang ở trên diễn đàn chửi bới ngươi đâu, bị các người chơi cho phun trở về, ha ha. Như thế nào chửi bới, Tô Nhiên âm thầm cô chẳng lẽ là bởi vì kia Mai Chí Tôn quỷ khí. Suy nghĩ một chút vậy thì, đổi lại ai cũng sẽ như thế à, bạo nổ Chí Tôn quỷ khí, liền cùng móc xuống một miếng thịt tựa như ai cũng đau lòng. Tại đổi một cái tỷ dụ chiến sĩ cúp đồ long bảo đao, này giá lớn cũng quá lớn. Tên kia nói ở trên lôi đài mất trang bị trả lại là cái gì vượt qua cực phẩm quỷ khí, đồng thời nhiều mất cấp 1 đây cũng quá giật a trên lôi đài làm sao có thể mất trang bị, đoán chừng là nghĩ thêu dệt chuyện đó. Bất quá ta khu người chơi đều không thèm chịu nể mặt mũi, căn bản không có một cái cầm lấy đương sự, ha ha. Bơ tiểu sinh vui nói đến, không khó nghe ra thanh âm chủ nhân lúc này tâm tình rất sung sướng. Tên kia, nói chính là lời nói thật, Tô Nhiên thình lình toát ra một câu, đem bơ tiểu sinh tiếng cười cắt đứt. A, LT content, GT, cách chương.